Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236 điều tra tranh sơn dầu thuốc màu. Thi thể một lần nữa kiểm nghiệm, nhưng không có lần đầu tiên như vậy tinh chuẩn, liền tính là cùng cá nhân giải phẫu hai lần cũng là giống nhau. Bối Kha Mạc vén tay áo lên. Xem đến Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách một trận kinh hồn táng đảm mần ni, nếu là Bối Kha Mạc thật sự đi xuống tay, vậy không phải thi kiểm, có thể là trực tiếp bầm thay. Vì bảo tồn cụ hoàn chỉnh thi thể, hai người cảm thấy, vẫn là cần thiết ngăn cản một chút Bối Kha Mạc bước tiếp theo hành động. Ngàn vạn không cần, nghiệm thi sự tình, vẫn là làm pháp y đến đây đi. Công tác của ngươi không phải cái này, Bối Kha Mạc kỳ quái cầm lấy tới bên cạnh folder. Cái này là bước đầu thi kiểm kết quả, các ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì? Đường Vũ Đường xấu hổ ho khan một tiếng, chúng ta cũng không tưởng cái gì, chỉ là cảm thấy ngươi rất thích hợp đứng ở chỗ này, Kiều Phạn Âm liền không thích nghe những lời. Này, các ngươi cầu nhà ta Tiểu Mạc tới nơi này, hiện tại đây là không tin sao? Nếu không tin chúng ta đây lưu lại nơi này hẳn là cũng không có gì tất yếu, nói Kiều Phạn Âm liền lôi kéo Bối Kha Mạc rời đi, nếu những người này không tin bọn họ, lưu trữ cũng không có tác dụng gì. Tính tình của ngươi, gần nhất như thế nào cũng là lúc kinh lúc giống. Bối Kha Mạc buồn cười nhìn Kiều Phạn Âm cái dạng này, nàng nhìn thấy thời điểm cũng không nhiều. Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mạc đưa tới phòng nghỉ. Lão bà, ngươi vừa rồi có phải hay không cùng người đánh nhau? Bối Kha Mạc một bộ hoàn toàn không sợ hãi bộ dáng. Cho nên đâu, ngươi là tính toán lại đánh ta một đốn, vẫn là tính toán phải làm chút cái gì? Thượng một lần ngươi chính là đánh quá một lần, nói nữa lần này ta không có động thủ à? Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc. Không có đánh lên tới sao? Không có a, ngươi tiến vào thời điểm, ta liền giật mình chân, trực tiếp đem người cấp quét ngã xuống. Bối Kha Mạc vô tội nhìn Kiều Phạn Âm. Hoàn toàn không có làm chuyện xấu lúc sau đối lý. Lần này không phải Bối Kha Mạc động thủ, cũng không phải Bối Kha Mạc chọn sự. Gặp được chuyện này, nàng cũng biết chính mình tốt nhất không động thủ, đã khống chế thật lâu. Trên cơ bản là không tính toán động thủ. Động động chân hẳn là không có gì. Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc, kia cũng không được, động cước đối thân thể của mình cũng có gánh nặng. Tống Kiều phụ thân kỳ thật chính là bị kích thích tới rồi, trên thực tế cũng không có cái gì sức lực, cũng không phải thật sự tính toán đối những người này động thủ. Chỉ là tức giận đến hồ đồ mà thôi. Bối Kha Mạc thân thủ, đối phó người này, vẫn là không có gì vấn đề. Một chút áp lực đều không có, chỉ là không nghĩ phải bị đánh tới, cũng không nghĩ muốn đánh tới người khác, điểm này liền tương đối tới nói tương đối khó khăn. Tống Kiều phụ thân, ở nữ nhi tử vong bên trong, đã trải qua mấy cái giờ tuyệt vọng, có thể nói thể lực sói mòn là thực nghiêm trọng, đối Bối Kha Mạc khả năng cũng tương đối có ưu thế. Cho nên Bối Kha Mạc mới có thể một chân liền đem người này cấp giải quyết rớt. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc thân thể, xác định không có gì không thoải mái. Đại tiểu nhân đều không có. Không có, ta thực hảo, cái gì không thoải mái đều không có. Kiều Phạn Âm hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Lần sau tái ngộ đến chuyện như vậy, ngươi liền trực tiếp chạy thì tốt rồi. Bối Kha Mạc thực không cao hứng bộ dáng. Ta còn không thể động. Ta là tồn tại, động nhất động đối hài tử cũng hảo. Ngươi vừa rồi như thế nào như vậy xúc động? Trước kia ngươi không phải kích động như vậy, bởi vì kế tiếp án tử khả năng sẽ phi thường tàn nhẫn. Kiều Phạn Âm suy đoán là tiếp theo người bị hại, có thể là càng tiểu nhân hài tử, mà đứa nhỏ này, rất có thể chính là ở Dương Linh gia đình phụ cận. Kiều Phạn Âm cũng không hy vọng nhìn đến kế tiếp có càng tiểu nhân hài tử đã chịu thương tổn. Kiều Phạn Âm cảm thấy, phía trước án tử, đối với Bối Kha Mạc cùng ý nghĩ của chính mình, hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một ít trở ngại. cho nên hy vọng có thể cùng Bối Kha Mạc hai cái. Đơn độc liêu một chút về án tử sự tình, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, đem chính mình phát hiện tranh sơn dầu thuốc màu thời điểm. Kiều Phạn Âm cũng trầm mặc xuống dưới, Dương Linh là sẽ không vẽ tranh, điểm này Kiều Phạn Âm cũng xem qua tư liệu, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc lo lắng là tương đồng. Phạm tội hiện trường đối hai tử ảnh hưởng, tuyệt đối không nhỏ, Bối Kha Mạc chính là một cái phi thường tốt điển hình ví dụ, nếu Bối Kha Mạc không có khống chế tốt chính mình, như vậy rất có khả năng sẽ trưởng thành vì một cái hung thủ. Chứng kiến hiện trường vụ án, đối hai tử sẽ có bất đồng ảnh hưởng, đi như thế nào liền phải xem hai tử chính mình, liền tính là một lần chứng kiến, khả năng cũng sẽ làm cho hai tử trong lòng sinh ra bóng ma. Kiều Phạn Âm lại cấp Kiều Vi Âm gọi điện thoại, muốn hắn mau chóng nghĩ cách, Tiểu Mạc, ngươi khuyên nhủ nhà ngươi lão công, án này không có các ngươi, còn như thế nào tiến vào người kia trong nhà a? Đường Vũ Đường nhìn đến Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc rời đi, trong lòng gấp đến độ muốn mệnh, Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, cười như không cười nói, ngươi như vậy có ý tứ sao? Làm cho bọn họ sốt ruột trong chốc lát, liền biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, mà ni tình huống như thế nào hạ làm ngươi đi ra ngoài. Tình huống như thế nào hạ không thể chỉ để lại ngươi một người. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường ở bên ngoài nghe được. Không cấm đánh cái dùng mình, hiện tại Tôn Sách cũng minh bạch, vì cái gì Đường Vũ Đường một hai phải đối này. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm khác thường tiến hành điều tra. Bởi vì ít nhất, bọn họ cũng hy vọng có thể bị chết minh bạch, Bối Kha Mạc kéo một chút quần áo của mình, đậu của các ngươi, đừng để ý, bên này Tiểu Âm đã suy nghĩ biện pháp nghe được lời này. Đường Vũ Đường cuối cùng là cảm thấy, cái này năm có điểm làm người cao hứng sự tình, nếu có Kiều Phạn Âm hỗ trợ, như vậy hết thảy liền đều thực dễ dàng. Tuy rằng Kiều Phạn Âm thường xuyên uy hiếp hắn, chính là cũng uy hiếp còn tính chính quy, đương nhiên, bất chính quy uy hiếp cũng từng có, không chết xem như Đường Vũ Đường mạng lớn, chúng ta đi về trước, bên kia sự tình ngươi giải quyết một chút đi, Bối Kha Mạc nói chính là Tống Kiều cha mẹ sự tình. Tống Kiều cha mẹ, hiện tại còn không thể tiếp thu nữ nhi chết đi sự thật. Tôn Sách gật gật đầu. Chúng ta sẽ xử lý, các ngươi đi trước đi, Bối Kha Mạc còn không yên tâm. Tiểu Vương bên kia, ngàn vạn đừng cho hắn quá tiếp cận kia hai người, còn có mắt kính không biết đánh hỏng rồi không có, không xem như tai nạn lao động nói, liền tìm ta chi trả đi, là ta phản ứng có chút chậm mà ni, chuyện này quái ai trên người. Cũng không có khả năng quái đến Bối Kha Mạc trên người. Nếu không phải Bối Kha Mạc, khả năng Tiểu Vương hiện tại liền thật sự có một cái tốt xấu. Trở về trên xe, Bối Kha Mạc liền ở tự hỏi, rốt cuộc sự tình hẳn là xử lý như thế nào mới được. Kiều Phạn Âm thật sự là xem bất quá, ra tới, lão bà ngươi cũng đừng tưởng này đó, ngươi không bằng tưởng một chút. Buổi tối ăn chút cái gì, Bối Kha Mạc buồn cười nhìn hắn. Ngươi cho ta là toàn chức đồ tham ăn à? Đồ tham ăn ta chỉ là kiêm chức, bộ phận thời điểm, ta còn là muốn tự hỏi điểm khác sự tình. Nga, hôm nay thương trường mở cửa, chúng ta đi mua điểm đồ vật đi, Kiều Phạn Âm trước mắt sáng ngời. Cho chúng ta hai tử mua điểm quần áo, Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Ta có phải hay không hẳn là muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút à? Kiều Phạn Âm một cái phanh lại, ngừng ở phía trước chiếc xe kia mặt sau, Bối Kha Mạc không khống chế được, thiếu chút nữa liền đụng vào phía trước kính chắn gió, may mắn không có đụng vào chính mình bụng, Kiều Phạn Âm vừa muốn phát hỏa, bị Bối Kha Mạc kéo một chút, tính, trực tiếp chuyển qua cái này giao lộ đi bệnh viện nhìn xem monster ta hiện tại không nghĩ muốn tìm. Phiền toái. Dù sao cũng không có gì tổn thương, Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng. Chuyển qua cái này giao lộ đi bệnh viện. Bệnh viện, Kiều Phạn Âm nói một chút Bối Kha Mạc tình huống. Bác sĩ liền chuẩn bị cấp bối Kha Mạc làm kiểm tra. Kiều Phạn Âm đứng ở bối Kha Mạc bên cạnh, khẩn trương vô cùng, làm cho bác sĩ cũng không biết hẳn là muốn như thế nào xuống tay. Người trước đi ra ngoài đi Tiểu Âm, ta chính mình ở chỗ này kiểm tra là đến nơi, bất quá là đơn giản một cái sóng siêu âm. Kiều Phạn Âm làm bác sĩ như vậy khẩn trương, không biết sẽ làm được địa phương nào đi. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn bác sĩ, lại nhìn nhìn bối Kha Mạc, thực không tình nguyện rời đi kiểm nghiệm thất, dụng cụ nhẹ nhàng ở bụng xẹt qua, làm bối Kha Mạc có một loại thực ghê tởm cảm giác. Chủ yếu là bởi vì siêu thanh yêu cầu bôi đồ vật, làm người cảm thấy dính nhớp, không có gì không hỏi. Bảo bảo thực khỏe mạnh, đã thành hình, bất quá còn nhìn không ra tới là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, bối Kha Mạc có chút ghét bỏ. Đem trên bụng đồ vật lau, vẫn là cảm thấy quá ghê tởm nhi, nam hài tử vẫn là nữ hài tử. Cấp tùy tiện đi, dù sao lại không có khả năng không cần hắn, Kiều Phạn Âm như là chờ đợi sinh nở giống nhau. Chờ ở bên ngoài, nhìn đến bác sĩ ra tới, vội vàng liền thấu qua đi. Bác sĩ ngây ra một lúc, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khẩn trương trượng phu, bất quá cũng thuyết minh hắn đối người này phi thường coi trọng. Kiều Phạn Âm tuấn tú lịch sự, có thể như vậy để ý thê tử, hơn nữa đối thê tử mọi cách chiếu cố, thật sự là không dễ dàng. Bác sĩ đối bối Kha Mạc, cũng là có hâm mộ ghen ghét cảm xúc ở, rốt cuộc ở chỗ này, bác sĩ có thể nói là, gặp qua lớn lớn bé bé, thật nhiều mang thai phu thê, này đó phu thê cái dạng gì cảm tình đều có, chính là như vậy khẩn trương, như vậy để ý, khả năng thật đúng là cái thứ nhất, yên tâm hảo, bảo bảo thực khỏe mạnh, bất quá còn nhìn không ra tới nam nữ ta đây lão bà tình huống thân thể thế nào. Không thành vấn đề, đều thực khỏe mạnh, nhìn ra được tới nàng mang thai cũng không thế nào vất vả. Này liền được rồi, bối Kha Mạc từ kiểm tra thất ra tới. Hỏi cái gì đâu, không có gì, chúng ta về nhà đi, muốn ăn điểm cái gì. Bác sĩ nhìn hai người như vậy đi, hâm mộ ánh mắt đầu qua đi, chọc thật sự nhiều đi ngang qua bác sĩ cùng người bệnh. Không ngừng nhìn, muốn biết này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, làm bác sĩ như vậy để ý. Tống Kiều cha mẹ tỉnh lại lúc sau, đối nữ nhi chết vẫn là không thể tiêu tan, rốt cuộc nữ nhi là bọn họ toàn bộ, đối bất luận cái gì một đôi cha mẹ tới nói, đây đều là lớn nhất tin dữ. Mấy cái nữ cảnh sát, đứng ở cửa, đối với đôi vợ chồng này an ủi, phía trước Tiểu Vương sự tình, có thể nói là cái này địa phương lớn nhất một cái cảnh cáo. Về sau liền tính là người bị hại người nhà, cũng yêu cầu hơi chút chú ý một ít, bằng không những người này một kích động lên, quản bọn họ bên người ngươi là ai, trực tiếp liền thượng thủ. Tiểu Vương mạng lớn có bối Kha Mạc ở chỗ này, nữ cảnh sát nhưng không ai bảo hộ. Tôn Sách nhìn nhìn phía trước hiện trường vụ án ảnh chụp. Lần này chúng ta án tử, tòa định nghi phạm thời gian thực đoàn, khả năng xem như ngắn nhất một lần. Chủ yếu là người này đối chính mình bên người người xuống tay, nếu không phải bởi vì người này đối Cố Hiểu Vũ xuống tay, khả năng còn tìm không đến nàng. Đương nhiên cũng là vì xe thể thao bánh xe ấn, là phi thường tiên có. Cố Hiểu Vũ thi thể bị như vậy vận qua đi, lưu lại dấu vết, bại lộ cái này hiềm nghi người thân phận. Bọn họ không có tra quá nhiều đồ vật, liền tra được Dương Linh trên người. Như vậy cũng coi như là tương đối nhanh, lần đầu tiên án tử tiến triển đến như vậy một bước. Liền tìm tới rồi nghi phạm Mani, đương nhiên, làm cho bọn họ ghét nhất chính là, cũng là lần đầu tiên, tiếp xúc đến nghi phạm lúc sau chào không được. Nếu chào không được nghi phạm, như vậy sở hữu điều tra, đều uổng phí. Đang ở đường Vũ Đường tự hỏi thời điểm, bên kia Tống Kiều cha mẹ vọt ra, đi tới đường Vũ Đường trước mặt, cảnh sát đồng chí, chúng ta nữ nhi, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Đường Vũ Đường bị hỏi đến sửng sốt, Tôn Sách kéo hắn một chút, ta cảm thấy hắn ý tứ là, chúng ta muốn xử lý như thế nào án này, án này đề cập tới rồi bọn họ nữ nhi tử vong. Như thế nào cũng muốn nghĩ cách giải quyết, Đường Vũ Đường lúc này mới phản ứng lại đây. Án này chúng ta nhất định sẽ mau chóng xử lý tốt, Tống Kiều phụ thân. Lôi kéo Tống Kiều mẫu thân, hai người bóng dáng, cho người ta một loại tang thương cảm giác. Tôn Sách thở dài một tiếng, phi thường không cao hứng, đem chính mình trong tay tư liệu ngã ở trên bàn. Ngươi nói một chút đây đều là cái gì thế đạo? Hiện tại người như thế nào ngay cả hài tử đều không buông tha a? Chu Văn hoảng sợ, nói này đó đều có ích lợi gì? Đuổi tại hạ một cái người bị hại xuất hiện phía trước. Đem người tìm ra mới là thật sự. Kiều Phạn Âm bọn họ như vậy bên kia nói như thế nào? Nói đã suy nghĩ biện pháp, chẳng qua khả năng yêu cầu một chút thời gian, Chu Văn nhún nhún vai. Sao lại không được sao? Nếu là bọn họ nghĩ cách, liền tuyệt đối có thể giải quyết, lúc này điều tra thuốc màu Lục Tiểu Vũ cũng đã trở lại. Chạy không ít địa phương, Lục Tiểu Vũ mệt đến không được, ngươi làm gì vậy đi? Đi điều tra tranh sơn dầu thuốc màu, Tiểu Vương đâu? Tiểu Vương còn không có tỉnh lại đâu. Vừa rồi đã xảy ra một chút sự tình, ngươi nói ngươi đi điều tra cái gì thuốc màu vấn đề a? Án này cùng thuốc màu, còn có cái gì quan hệ sao? Ai cho ngươi đi điều tra? Đường Vũ Đường đã quên mất, lúc ấy là chính mình cho hắn vài người, làm hắn đi điều tra. Lục Tiểu Vũ đem tranh sơn dầu thuốc màu phát hiện, cùng bọn họ nói một chút, chính là Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, cũng không biết. Vì cái gì một hai phải đi như vậy chuyên chú điều tra tranh sơn dầu thuốc màu. Phía trước tựa hồ Bối Kha Mạc nói qua một lần, về tranh sơn dầu thuốc màu vấn đề, chính là Đường Vũ Đường cảm thấy không có gì tất yếu. Hỏi qua Tống Kiều đồng học, tựa hồ cũng không có người vẽ tranh, cho nên cũng không biết, cái này tranh sơn dầu thuốc màu là từ địa phương nào tới. Nếu là xuất hiện tại hiện trường vụ án, cũng không có gì không có khả năng. Hiện trường vụ án nếu là ở Dương Linh trong nhà, có tranh sơn dầu thuốc màu, có cái gì hiếm lạ? Tuy rằng Dương Linh không thế nào sẽ vẽ tranh, chính là cũng không thể bài trừ nhân ra đột nhiên muốn nếm thử một chút tình huống. Đường Vũ Đường vẫn luôn không có, đem cái này tranh sơn dầu thuốc màu coi như một chuyện. Nếu không phải Lục Tiểu Vũ nói như vậy, khả năng Đường Vũ Đường còn sẽ không nghĩ đến, cái này tranh sơn dầu thuốc màu cùng án tử có cái gì quan hệ. Chẳng qua Lục Tiểu Vũ cũng không biết, án này rốt cuộc cùng tranh sơn dầu thuốc màu có cái gì quan hệ. Ở điều tra lúc sau, Lục Tiểu Vũ tìm được rồi Dương Linh ra phụ cận, một cái mỹ thuật dụng cụ cửa hàng, chủ tiệm chứng thực, xác thật là Dương Linh thường xuyên lại đây mua. Hết chương.